Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình bắt quái trong phòng livestream biến mất, thay vào đó là hình ảnh Kỳ Giao Quang chào mọi người. Tôi đã trở lại, chúng ta có thể tiếp tục rồi, Kỳ Giao Quang cười nói. Kỳ sư, mau nói cho chúng tôi biết một chút, cái bát quái đồ này rốt cuộc có ích lợi gì? Tôi nhìn cả buổi mà chẳng thấy có tác dụng gì hết, trên lầu. Này, tôi biết. Tôi vừa mới cầu nguyện trước bát quái đồ rằng mong thu hồi được khoản nợ. Kết quả, vừa nãy có một công ty gọi đến trả khoản tiền đã nợ suốt 2 năm. Cuối cùng tôi cũng đòi được rồi, trên lầu. Một, tôi vừa mới thi kết thúc học kỳ, hôm nay chính là ngày công bố kết quả. Tôi vừa cầu nguyện trước bát quái đồ cuối kỳ đừng môn nào bị rớt. Kết quả khi điểm công bố, không ngờ tất cả đều là A. Tôi cũng vậy, trời đất, hóa ra còn có tác dụng thần kỳ như vậy. Kỳ sư, cầu xin, mau cho tôi xem lại lần nữa. Kỳ Giao Quang giờ khóc giờ cười, giải thích, nhìn hình bát quái ngồi thiền, vừa có thể giúp mọi người bình tâm tĩnh khí, điều hòa cơ thể, nếu mọi người có chấp niệm sâu sắc, cầu xin một việc gì đó, cũng có thể thành công. Nói xong, Kỳ Giao Quang tiếp tục nói, được rồi, tiếp theo chúng ta sẽ bốc quẻ cuối cùng trong buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm nay. Kỳ Giao Quang thả túi may mắn ra, rất nhanh đã có người giành được. Kênh hệ thống nổi lên dòng chữ thông báo. Chúc mừng chim cánh cụt đã may mắn nhận được túi phúc có thể, nối mạch. Kỳ Giao Quang thành thạo thao tác kết nối, màn hình chia làm hai. Đầu bên kia là một thanh niên trẻ đeo kính, trông thư sinh nho nhã, khoảng 20 mấy tuổi. Xin chào, Kỳ đại sư, mau cứu mạng chó của tôi với. Thanh niên vừa đưa nối mạch, lời nói mở đầu cũng không kịp nói. Nhìn thấy Kỳ Giao Quang, ánh mắt đầu tiên liền gào khóc thảm thiết. Dường như khi trong lòng đã dồn nén đến cực điểm thì bắt được sợi rơm cứu mạng vậy. Cậu đừng vội, bình tĩnh lại sau đó chậm rãi nói cho rõ ràng tôi mới có thể cứu cậu được. Kỳ Giao Quang an ủi. Thanh niên nghe Kỳ Giao Quang nói, làm theo lời cô, hít một hơi thật sâu, nỗ lực làm cho bản thân bình tĩnh lại, sau đó mới bắt đầu nói từ đầu. Đại sư, xin chào, tôi tên là Đàm Vĩ Kiệt, năm nay 25 tuổi. Dạo này không hiểu sao tôi luôn liên tục gặp phải vận rủi. Hơn nữa, tôi luôn cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào tôi. Đại sư, tôi đã xem livestream que bói trước của cô, nhưng tôi thực sự chưa từng gờ, y, ế, tê người. Tôi có thể thề, cách chương.